Sự trở lại của người chơi sau 10.000 năm. Chương 23 giờ 23. Những kẻ thờ quỷ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hát làm thế nào? Cái gì? Dầu Địa Hiền không nói nên lời. Người thanh niên mà hắn ta nghĩ là vật hiến tế đã tạo ra ngọn lửa địa ngục trong tay mình giống như của chính hắn ta không? Nó không giống nhau, chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết hỏa ngục của người lạ ở một đẳng cấp khác so với mình. Mình không thể thắng. Mắt Dâu Địa Hiền đảo qua, hy vọng cuối cùng của hắn, chính quyền, đã hoàn toàn bị dập tắt. Dâu Địa Hiền không nghĩ ra cách nào để đánh bại Ca Ngu, mặt hắn ta trở nên nhợt nhạt, và cơ thể bắt đầu run rẩy. Hắn không thể che giấu được cảm xúc mình nên làm gì, rõ ràng là hắn ta sẽ không thể giành chiến thắng, chỉ cần nhìn ngọn lửa địa ngục trên tay chàng thanh niên là đủ biết điều đó. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán Dâu Địa Hiền. Bạn có thể cảm thấy sự nghi ngờ trên khuôn mặt hắn ta. Ca Ngu vô cùng thích thú nhìn Dâu Địa Hiền đang run rẩy. Hắn ta sẽ làm gì? Ca Ngu đã cho hắn ta thấy rằng hắn sẽ không thể thắng được mình. Vì vậy Ca Ngu đang tự hỏi hắn ta sẽ phản ứng thế nào. Câu hỏi của cậu đã sớm được trả lời. Sau khi suy nghĩ một lúc, Dâu Địa Hiền quỳ xuống và giơ cả hai tay lên. Ồ, đại diện của Andro vĩ đại. Ha, ta chờ ngươi xuống đã lâu à. Một chàng cười ngắn phát ra từ miệng Ca Ngu sau khi nghe những lời của Dâu Địa Hiền. Hà, ngài là vua của chúng tôi, chúa ơi, đấng cứu thế. Vị bạo chúa sẽ thống trị thế giới này. Trong khi Ca Ngu phá lên cười thì Dâu Địa Hiền vẫn tiếp tục biểu diễn đầy nhiệt huyết. Tên khốn này, hắn ta hẳn là một người nhanh trí nhỉ. Ca Ngu không thể tin được Dâu Địa Hiền lại thay đổi thái độ nhanh như thế nào khi tình hình trở nên tồi tệ hơn đối với hắn. Ca Ngu cũng có vài dự đoán, nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng tên này sẽ quỳ xuống và khen ngợi mình. À, Andro vĩ đại, tôi đã biết mọi thứ ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy người. Người đã không, người có biết ta chờ ngày này đã bao lâu không? Người đã không, hước, tôi, Dâu Địa Hiền, cảm động đến mức tim tôi muốn nổ tung. Vớ vẩn, Ca Ngu đã rất ngạc nhiên trước màn trình diễn của Dâu Địa Hiền. Các người đang làm gì vậy? Tất cả mọi người. Quỳ xuống, ngài là người sẽ dẫn chúng ta đến sự sống vĩnh cửu. À, ừ, nhanh lên, Dâu Địa Hiền hét lên với các thành viên khác của bang hội đang đứng đó. Các thành viên bang hội nhìn nhau với vẻ bối rối. Ca Ngu thốt lên một tiếng ngắn sau khi nhìn thấy Dâu Địa Hiền trên mặt đất. Khá ấn tượng, thật khó để một con người bỏ lại niềm tự hào của mình và quỳ gối theo cách như vậy. Ca Ngu cảm thấy một sự tôn trọng đối với Dâu Địa Hiền khi hắn ta sẵn sàng đặt mình vào một tình huống khốn khổ như vậy. Không tệ, Ca Ngu mỉm cười khi nhìn hắn. Ca Ngu không ghét những người khốn khổ. Những người cậu ghét là những người, ngay cả khi rõ ràng là họ sẽ thua, vẫn không bỏ cuộc. Cậu thích những người có thể thích nghi nhanh chóng với hoàn cảnh và sẵn sàng vứt bỏ lòng kiêu hãnh của mình để có cơ hội sống sót. Vì hắn ta sẵn sàng đặt mình vào một vị trí khốn khổ như vậy. Mình cũng không thể không hành động một chút. Trong khi các cảm xúc kỳ quái đang biến đổi trong đầu, Ca Ngu bước một bước về phía trước. Dậm chân, ha ha ha, cuối cùng ngươi cũng nhận ra ta. Ta là Andro, vua của vạn quỷ và là người điều khiển ngọn lửa địa ngục. Hoàng đế của lửa, Ca Ngu đã sử dụng năng lượng ma quỷ để phát ra âm thanh to hơn. Hầu hết những lời cậu ấy nói đều là dối trá. Andro không đủ mạnh để gọi mình là vua của bất cứ thứ gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ vậy, người được biết đến với cái tên Hoàng đế của lửa còn là một trong 7 đại ác ma, Mermen. Nhưng quan trọng nhất, cậu ấy không phải là Andro. Điều duy nhất đúng trong số những điều cậu ấy nói là Andro là người điều khiển ngọn lửa địa ngục. Andro muôn năm, vua của vạn yêu ma, Hoàng đế của lửa, nhưng không đời nào Dâu Địa Hiền biết về những điều đó. Hắn ta vừa đập đầu xuống sàn vừa lớn tiếng ca ngợi. Nếu ai đó nhìn thấy cảnh này, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng hắn ta thực sự tôn trọng và cảm thấy ngưỡng mộ Ca Ngu. Mặc dù, không có chuyện đó đâu, lý do duy nhất khiến hắn ta hành động như vậy là hắn biết mình sẽ không thể thắng được Ca Ngu. Ca Ngu cười khẩy và ngồi lên tế đàn. Đó không phải là điều quan trọng. Điều quan trọng là Dâu Địa Hiền đã đầu hàng Ca Ngu, và hắn ta có rất nhiều thông tin mà cậu ấy quan tâm. Ta có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng, hãy để thuộc hạ rời đi. Hiểu, đầu chống xuống sàn, hắn liếc nhìn cấp dưới của mình. Họ đỡ những người bị thương và rời khỏi căn phòng. Sau khi bị bỏ lại một mình với Dâu Địa Hiền, Ca Ngu mở miệng. có một vài điều ta muốn hỏi ngươi. Hãy hỏi tôi bất cứ điều gì, thưa đấng vĩ đại. Thôi chuyện đó đi, ngươi biết ta không phải Andrew mà. Mồm nín lại, hắn ta nhìn Camus với ánh mắt sắc lạnh. Ngươi là ai? Tôi là người sẽ hỏi những câu hỏi. Đầu tiên, hãy cho tôi biết chi tiết về buổi lễ. Ngươi đang làm nó như thế nào? Ngươi đã học cách tạo ra một vết nứt trong không gian bằng cách sử dụng mana bên trong những viên đá mana từ đâu vậy? Điều Camus tò mò nhất là dâu Dirhien đã tạo ra một vết nứt trong không gian như thế nào? Sức mạnh tạo ra vết nứt quá kỳ lạ để coi đó là hiệu ứng của một thuộc tính. Tôi đã học cách tạo ra một vết nứt khi tôi nhận được lời răn. Lời răn, đúng, ngươi đang nói về cái gì vậy? Một ngày nọ, một người đàn ông đeo mặt nạ quỷ đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi và nói rằng anh ta sẽ cho chúng tôi cuộc sống vĩnh cửu nếu chúng tôi chuyển sang giáo phái quỷ. Và ngươi đã chấp nhận điều đó. Camus kinh ngạc nhìn dâu Dirhien, một người có suy nghĩ sẽ không chấp nhận một đề nghị đáng ngờ như vậy. Vâng, hắn quá mạnh, phải. Anh ta đã có thể áp đảo toàn bộ bang hội gần như ngay lập tức và sau đó hỏi liệu chúng tôi có nghe lời anh ta hay chết. Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Vậy, tên mặt nạ quỷ kia bây giờ ở đâu? Tôi không biết. Tôi không gặp lại người đó kể từ ngày hôm đó. Ngươi chưa từng thấy hắn một lần. Vê vâng, ngươi còn không biết làm sao liên lạc. Tôi không biết. Đôi khi, người đó gửi đơn đặt hàng cho chúng tôi qua thư. Hưm, mặc dù vậy. Ngươi vẫn tuân theo mệnh lệnh của hắn ta rất nhiệt tình. Yêu, đờ cái đó, dâu Dirhien tránh ánh mắt của Camus trong khi run rẩy. Camus chừng hắn ta cô lẽ từ một thời điểm nào đó, tên này đã trở nên có động lực hơn để thực hiện các nghi lễ mà không phải chịu bất kỳ áp lực bên ngoài nào. Có thể ban đầu hắn ta bị ép buộc phải làm điều đó, nhưng có lẽ hắn ta không thể cưỡng lại mong muốn có thêm sức mạnh mà năng lượng ma quỷ mang lại. Hắn đang nói về cái gì? Giáo phái quỷ. Đó là một cái tên khiến cậu nhớ đến một trong những giáo phái đầy những kẻ cuồng tín điên cuồng, nhưng tầm ảnh hưởng và quyền lực của họ dường như không thể đùa được. Thứ nhất, không đời nào một người biết cách tạo ra một vết nứt dẫn đến địa ngục lại là một kẻ yếu đuối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Camus quay đầu về phía dâu Dirhien. Người có mang theo lá thư đó không? Đây, chỉ một, vê vâng. Dâu Dirhien hành động như thể hắn ta đang cố thể hiện mình là nạn nhân và gật đầu. Hưm, tôi hiểu rồi. Với đôi mắt nheo lại, Camus vuốt cằm. Ngươi là người duy nhất bị ma giáo thuyết giáo sao? Tê, tôi không chắc, tôi chưa từng gặp người khác. Dâu Dirhien vừa lắc đầu vừa nói với giọng run run. Camus tặc lưỡi, không đời nào hắn ta là người duy nhất. Camus không có cách nào để biết ai đứng sau giáo phái quỷ và tại sao họ lại tiếp cận dâu Dirhien. Nhưng trừ khi hắn ta là một tên ngốc, không đời nào hắn ta thực hiện kế hoạch của mình chỉ bằng cách tin tưởng vào một mình dâu Dirhien. Dâu Dirhien trông không giống một người vô dụng, nhưng cũng không có vẻ là một người có năng lực. Không đời nào một người đủ mạnh để can thiệp vào một chiều không gian lại để mọi thứ cho một con người như thế. Có lẽ cũng có những người khác, những người tôn thờ một ác thần vô danh. Camus chắc chắn rằng những người khác mà giáo phái ma quỷ đã ảnh hưởng đang ẩn náu ở đâu đó. Chậc, Camus tặc lưỡi trong khi suy nghĩ về tình hình. Vậy, tên đó đã ra lệnh gì cho ngươi? Tích tụ năng lượng ma quỷ bên trong cơ thể ngươi thông qua nghi lễ và trở nên mạnh mẽ hơn. Ca không, vậy đó là, để tăng tầm ảnh hưởng của bang hội và biến càng nhiều người càng tốt thành ác quỷ. Theo lời người đó, một khi điều đó xảy ra, anh ta có thể biến trái đất thành địa ngục. Đôi mắt của Camus tỏa sáng sắc bén, sử dụng năng lượng ma quỷ để biến người chơi thành ác quỷ. Cậu ấy không chắc những người đó rốt cuộc đang muốn đạt được điều gì. Camus không chắc việc biến người chơi thành ác quỷ có ý nghĩa gì. Nhưng có một điều cậu ấy có thể chắc chắn, những tên khốn này, Camus cau mày, tạo ra một địa ngục trần gian, cậu không thể để họ làm theo ý mình, cách chương.